Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1038, chương 1039, kiếm tu ở giữa chiến đấu. Người tới rất nhanh tới phụ cận, một đôi lạnh lùng con người nhìn chằm chằm họ Vương trưởng lão. Mở miệng nói: Người tại lấn ta vạn kiếm các không người không thành. Họ Vương trưởng lão mặt ra co rúm. Hắn mới đến từ vạn kiếm các a. Cái này vắng vẻ tinh vực thế mà cũng có một cái vạn kiếm các. Muốn đến cũng là kiếm chủ đi tới nơi này sáng lập kiếm tu môn phái. Vẫn như cũ lấy vạn kiếm các vì danh. Kiếm nhất sư thúc tự nhiên gọi một câu. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là kiếm nhất sư thúc, cũng là vạn kiếm các tam đại thái thượng trưởng lão một trong. Kiếm nhất thực lực không thể nghi ngờ, vẻn vẹn so sư huynh kiếm phong tử yếu một bậc, đã sớm lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý. Kiếm vừa xuất hiện, cũng cho họ Vương trưởng lão lớn lao áp lực, tạm thời không dám như lúc trước bá đạo như vậy, bởi vì hắn không có nắm chắc. Kiếm nhất nhấp nhô nên một câu. Đường vạn trọng mấy vị thần vương nhìn đến kiếm vừa xuất hiện, thần sắc đại hỉ. Đây là kiếm tu ở giữa quyết đấu, vẫn là kiếm tu xử lý so sánh phù hợp. Bọn họ có thể ngăn không được cái này đáng sợ kiếm ý. Tuy nhiên có thể ngăn trở, nhưng lại vô cùng cố hết sức. Các ngươi nếu là thứ 9 mạch người, cần phải nhận biết kiếm không tử đi. Họ Vương trưởng lão nhìn nói với kiếm nhất. Họ Vương trưởng lão lời nói khiến kiếm nhất ánh mắt khẽ híp một cái. Sư phụ hắn tự xưng là kiếm chủ, khai sáng đặc biệt kiếm tu nhất mạch. Người người đều biết sư phụ là kiếm chủ, nhưng là chỉ có mấy người bọn hắn đồ đệ biết sư phụ thực gọi kiếm không tử. Bây giờ sư phụ tên thật bị cái này vô danh kiếm tu một câu nói toạc ra, khiến kiếm nhất có chút giật mình. Bất quá mặt ngoài lại một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ. Ta đến từ chính thống vạn kiếm các, thuộc về thứ 4 mạch. Các ngươi là thứ 9 mạch. Bây giờ thứ 9 mạch đã biến mất. Đem kiếm đạo lệnh bài giao ra đi. Họ Vương trưởng lão nhìn lấy kiếm nhất nói ra. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ biết là ngươi đang khi dễ sư chất ta. Kiếm nhất từ tốn nói. Ngươi muốn ngỗ nghịch vạn kiếm các ý chí không thành. Họ Vương trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi. Nói ra, lúc trước kiếm không tử cùng đệ nhất mạch kiếm đế tranh đoạt các chủ chi vị, lại không có tranh đoạt qua. Bây giờ kiếm không tử không tại, thứ 9 mạch giải tán, các ngươi đã không có tư cách nắm giữ kiếm đạo lệnh bài. Kiếm nhất nội tâm có chút giật mình, trước mắt người này nói tới hắn một chút cũng không có từng nghe nói. Tốt đại bí mật, sư phụ thế mà đến từ khác tinh vực. Vương Viễn, ngươi lời nói hơi nhiều. Trực tiếp bắt lấy hắn, ép hỏi kiếm đạo dưới lệnh bài rơi, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Chỉ thấy một đoàn người ngự kiếm mà đến, đi đầu là một cái lão giả, toàn thân phóng xuất ra vương cấp kiếm ý. Đây cũng là một vị thần vương tầng thứ kiếm tu. Phía sau hắn còn có 7-8 tên thanh niên, nam nữ đều có, sớm ngày cầm tới kiếm đạo lệnh bài, hội vạn kiếm tinh vực, đón đến. Ngự kiếm lão giả nói xong, liền bay lên không trung bay tới, đưa tay ở giữa ngưng tụ một thanh kiếm, kiếm uy cuồn cuộn, thẳng tắp đối với kiếm nhất phóng tới. Kiếm nhất quanh thân kiếm ý lượn lờ, tay cầm trường kiếm, ngăn lại đạo này kiếm. Mà họ Ưng trưởng lão cũng xuất thủ, thân cận kiếm nhất, lập tức phóng thích kiếm chi linh vực. Cùng lúc đó, cái này vừa đuổi tới lão giả cũng tiến vào kiếm chi linh vực, cùng họ Vương lão giả hợp lực đối kháng kiếm nhất. Kiếm chi lĩnh vực bên trong, ba đạo nhân ảnh phóng xuất ra khủng bố kiếm ý, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Nếu như nói đối chiến một tên thần vương cấp kiếm tu, kiếm nhất còn có thể chiếm thượng phong, nhưng là đồng thời đối mặt hai vị thần vương cấp kiếm tu, kiếm nhất biểu thị núi lớn áp lực. Hắn tại người khác kiếm chi linh trong khu vực, có một tên phóng thích lĩnh vực, còn có một tên theo bên cạnh hiệp trợ. Không cách nào phóng thích chính mình lĩnh vực, tự nhiên trong ánh mắt mang theo sầu lo. Hắn trông thấy kiếm vừa rơi vào hạ phong, Lưu Hạ cùng kiếm phong tử làm sao còn không có đuổi tới. Trừ hai người bên ngoài, vạn kiếm các còn nắm giữ hai vị thần vương cấp kiếm tu. Chỉ bất quá không có ba người nổi danh mà thôi, có lẽ là kiếm nhất đi đầu đuổi tới, còn lại bốn người còn tại sau lưng. Tiếp tục như vậy, kiếm nhất sư thúc khẳng định sẽ thụ thương. Ha ha, cái này cũng là thứ chín mạch kiếm không tử bồi dưỡng kiếm tu có điểm đồ vật. Thế mà lấm một địch hai, lợi hại hơn nữa thì thế nào? Cũng che giấu không kiếm không tử là một cái thất bại giả, nhấp nhô tiếng thảo luận. Hấp dẫn tự nhiên chú ý lực, lúc trước đến trừ như vậy lão người bên ngoài, còn có 7-8 tên thanh niên. Giờ phút này bọn họ đứng chắp tay, đứng trên không trung, nhìn lấy kiếm chi lĩnh vực bên trong tranh đấu. Tại châu đầu ghé tai thảo luận, mấy người các ngươi bên trong, người nào thân phận tối cao, tự nhiên bỗng nhiên hướng bọn họ hỏi. Ngươi là ai a? Có người nhìn về phía tự nhiên. Mắt lộ ra vẻ khinh thường. Thì người một đường, tùy tiện hỏi một chút, xem các ngươi khí chất xuất chúng. Muốn kết bạn một phen, tự nhiên cười nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng, cút nhanh lên xa một chút, tự nhiên nhìn chằm chằm mấy người. Cảm nhận được một người mặc thanh niên mặc áo lam khí tức cường đại nhất, đã chân thần đỉnh phong, kiếm ý lưu chuyển, tự nhiên mà thành, mà lại người này chỗ đứng tại ở giữa nhất, người chung quanh dường như đều là lưu giữ nắm phẩm, tự nhiên híp híp mắt. Ám đạo thanh niên mặc áo lam này cần phải thân phận tối cao. Sau đó, tự nhiên quả quyết xuất thủ, nhất quyền tràn ngập kiếm ý, hướng người này đập tới. Không biết tự lượng sức mình, mấy người trông thấy tự nhiên đột nhiên bạo khởi. Coi là vừa mới câu kia, cũng xứng, chọc tới hắn lòng tự trọng. Bên trong một thanh niên lạnh cười nói, đưa tay ở giữa ngưng tụ kiếm ý. Một chương hướng tự nhiên phái tới, hai người đều vận dụng kiếm ý, đây là kiếm ý ở giữa va chạm, bành, tự nhiên quyền đầu cùng đối phương lòng bàn tay chạm vào nhau. Truyền ra một cỗ cự lực, mặt ngoài kiếm ý đan xen vào nhau, cuối cùng tự nhiên càng hơn một bậc, lực lượng tràn vào đối phương cổ tay bên trong, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cánh tay hắn nổ tung. Hóa thành một đoàn xương máu. Ngao, cái này vốn là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng thanh niên đột nhiên phát ra thê lương. Tiếng kêu to, hắn một cánh tay đều không. Sắc mặt nhăn nhó lên. Chung quanh còn thừa thanh niên ào ào kinh hô lên. Bọn họ đồng bạn dù sao cũng là một vị chân thần. Mặc dù là sơ kỳ, nhưng là thả ở đây đợi vắng vẻ tinh vực. Hoàn toàn có thể nghiền ép một đời thiên kiêu, nhưng là bây giờ mới vừa vặn xuất thủ, trực tiếp một mực cánh tay nổ tung, dẫn đến bọn hắn kinh hô không thôi. Bọn họ là kẻ đến sau, không nhìn thấy tự nhiên giết Lý Phong một màn, không phải vậy lời nói chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tự nhiên thân hình biến mất không thấy gì nữa, mông lung thần hồn bao phủ bọn họ. Làm bọn hắn buồn ngủ lên. Sau một khắc, một thanh nở rộ hàn khí lợi kiếm gác ở thanh niên mặc áo lam chỗ cổ, tự nhiên đối với hắn vỗ một trường, phần thiên tử hỏa thâm nhập vào trong cơ thể hắn, khiến thanh niên mặc áo lam phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Người đây là tại muốn chết. Thanh niên mặc áo lam tuy nhiên bị chế trụ, nhưng là trong mắt tràn ngập lửa giận, hừng ngực lửa giận, thanh niên mặc áo lam uy hiếp nói, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta ra, không phải vậy lời nói, ngươi xuống chàng đem về rất thê thảm. Ha ha, không sợ ngươi thân phận cao, liền sợ thân phận của ngươi không cao. Nghe thanh niên mặc áo lam uy hiếp, tự nhiên nắm chắc trong lòng, ha ha cười nói, vạn công tử, bên cạnh mấy cái thanh niên trông thấy Tử Nhiên lợi kiếm gác ở thanh niên mặc áo lam chỗ cổ, kinh hô lên, có người xông lại đối với Tử Nhiên xuất thủ, muốn nghĩ cách cứu viện Vạn công tử. Tử Nhiên một chân đá ra, trực tiếp đem người này đạp bay, đồng thời quanh thân kiếm ý bạo động, làm mấy cỗ, đối với mấy người mà đi. Mấy người cảm nhận được cỗ kiếm ý này, ào ào lách mình rời đi. Các người tốt nhất đừng loạn động, không phải vậy ta giết hắn, lạnh lẽo thanh âm theo Tử Nhiên trong miệng phun ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.